Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, Chu Tuyên Hầu chi uy, đạo lăng một tát này kinh đạo 10 phần, Hoàng Mộng Lan nửa tấm gò má ở thấm huyết, khóe miệng đều bị đánh nứt ra, có hàm răng nương theo huyết dịch phun ra, sống mũi đều sụp đổ, người tên súc sinh này. Ngươi lại dám ra tay với ta? Hoàng Mộng Lan phát ra thê thảm tiếng thét chói tai. Nàng bị đạo lăng một cái tát đánh lăn rơi trên mặt đất. Tóc tai bù xù, cả người run rẩy. Thế nhưng nội tâm tất cả đều là nổi giận, tinh thần mất khống chế. Nàng chính là Hoàng Viện Thiên Chi Kiêu Nữ, thế hệ tuổi trẻ vô địch cường giả. Khi nào từng tao ngộ loại này sỉ nhục? Phanh, Hoàng Mộng Lan mới vừa té lăn trên đất, trực tiếp bị đạo lăng một cước đạp lên, lại một cái tát quăng đi tới, đánh nàng nửa kia gò má thấm huyết, trong miệng hàm răng toàn bộ đều bị đánh đi ra, của nàng cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, cả người đều đang phát run, sắc bén gào thét, người đến a, đem hắn giết, giết. Hoàng Mộng Lan đều tức điên, nàng tự xưng là thân phận cao quý, tướng mạo tuyệt sắc, chính là Hoàng Viện Minh Châu, lúc nào từng bị người đối xử như vậy quá, huống chi liền ở ngay đây, ngay ở vạn gia nơi này, phúc, Hoàng Mộng Lan cả người run cầm cập, đạo lăng trực tiếp nắm bắt cổ họng của nàng, bàn tay tràn ngập ra khủng bố khí thế. Chấn Hoàng Mộng Lan cơ thể đều muốn nứt ra, ngũ tạng lục phủ đều muốn chuyển vị. Hoàng Mộng Lan có chút sợ hãi, bàn tay gắt gao ôm đạo lăng cánh tay, dùng sức đẩy, cảm giác được một trận nguy cơ tử vong. Cung Lân bọn họ đều ngây người, kiên quyết không nghĩ tới đạo lăng như vậy hùng hổ, đem Hoàng Mộng Lan đánh người tàn tật dạng. Năm gần đây Hoàng Mộng Lan ở Sơn Hải Quan thế hệ tuổi trẻ bên trong tiếng tăm không thấp. Nhưng là ngày xưa mỹ nhân dĩ nhiên kém chút bị đập nát. Một ít thiên tài siêu cấp khiếp sợ. Hoàng Mộng Lan chính là một tôn vô địch tuổi trẻ cường giả. Nhưng là ở đạo lăng trên tay dĩ nhiên không có một chút nào cơ hội phản kháng. Lớn mật, vạn kinh cả người lửa giật thông thiên. Khóe mắt đều nứt ra huyết, lỗ mũi đều ở phun khói xanh, trong cơ thể sát khí cuồn cuộn như giang hải đang phập phồng, thịnh liệt vô cùng. Hoàng Mộng Lan nhưng là vị hôn thê của hắn, nhưng là bây giờ lại bị đạo lăng nắm bắt yết hầu, thậm chí bị đánh hoàn toàn thay đổi. Bình tĩnh, hắn đang buộc ngươi ra tay. Tên tiểu súc sinh này không dám làm quá mức đầu. Long Sơn Hầu ngăn lại vạn kình, trong mắt của hắn lạnh lẽo, trong mắt tất cả đều là sát khí lạnh lẽo. Đạo lăng thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí thân thể vô song, ở thể tu trình độ cực cường, hơn nữa mới vừa rồi còn từ hắn dưới tay giết ra ngoài, đem Hoàng Mộng Lan bạo đánh một trận. Điều này không khỏi làm cho Long Sơn Hầu hoảng sợ. Người này một khi đi vào đại năng cảnh giới, sợ là sẽ phải lay động vạn gia thể tu một mạch thủy tổ địa vị. Kim Thiên Tranh, ngươi quá làm càn. Việc này, vạn gia một mạch cường giả đánh tới, đã biết được vừa nãy chuyện gì xảy ra, rất là tức giận. Lão Kim lại dám ở vạn gia như vậy làm càn, này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ vạn gia quyền uy. Đặc biệt cầm đầu một tôn ông lão, tuy rằng già nua không thể tả, đều sắp xuống mồ, thế nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ, thân thể phảng phất một tôn lão thương long đang thức tỉnh. Vạn Thiên Chính, lão Kim con mắt thu nhỏ lại, này Vạn Thiên Chính đã hơn 2 vạn tuổi. Chính là vạn gia đời trước tộc chủ, thực lực mạnh mẽ, không phải chuyện nhỏ. Lão phu ngược lại muốn lãnh giáo một chút, ngươi có cái gì ở ta vạn gia làm càn tư bản? Vạn Thiên Chính lạnh lùng mở miệng, cả người tinh lực ầm ầm vang vọng, giống như một tòa mênh mông đang phập phồng. Đại vũ trụ đều bị xung kích rì rào run run. Kim Thiên Tranh, ngươi gan to bằng trời, hôm nay không ra tay giáo huấn một chút ngươi, khi ta Vạn gia không người không thành, lại là một tôn Vạn gia đại nhân vật đang ra tay. Khí tức siêu tuyệt, tinh lực kinh người, cực đoan dồi dào, kể cả Vạn Thiên Chính giết hướng về lão Kim, nhưng mà kết quả vượt qua Cung Lân dự liệu của bọn họ. Dĩ nhiên lại có một người ra tay, khí áp càn khôn đại địa, tam đại Vạn gia cường giả liên thủ tấn công về phía lão Kim. Toàn bộ thiên địa đều bị niêm phong lại, hóa thành một tôn to lớn hỏa lò, muốn căng nứt cửu trùng thiên. Lão Kim râu tóc đều dựng, lửa giận hừng hực, ba tôn Vạn gia cường giả liên thủ không phải chuyện nhỏ. Hơi thở của hắn toàn diện thức tỉnh, giống như một tôn võ đạo người khổng lồ ở hoành hành. Ánh vàng liệt không, khí quán thương vũ, việc lớn không tốt, bọn họ ba vị dĩ nhiên liên thủ vây giết Kim Soái. Văn Ngự Long biểu hiện sốt sắng, nói rằng, phải làm sao mới ổn đây, loại tranh đấu này căn bản không phải chúng ta có thể giúp đỡ được việc. Mục tiêu của bọn họ là Đạo Lăng. Chiến Phi Khanh trầm giọng nói, không cần lo lắng Kim Soái. Ba vị này tuy rằng mạnh, nhưng là chỉ là Vạn Thiên Chính cùng Kim Soái là đồng cấp. Liền là phương trời chính ba người liên thủ trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Kim Soái. Vạn gia khẳng định là hướng về phía Luyện Thể Sơn truyền thừa đi. Ngày xưa có một tôn tu hành thông thiên triệt địa cự phách đi lên Luyện Thể Sơn, hư hư thực thực được ghê gớm truyền thừa. Không sai, Vạn gia tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, khẳng định là chuẩn bị niêm phong lại Kim Soái, hảo mưu đoạt Đạo Lăng được truyền thừa. Vạn gia làm được quá mức đầu, Cung Lân sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Loại này chiến đấu không phải bọn họ nhưng là nhúng tay. Hơn nữa Long Sơn Hầu liền là ở nghịch thiên, hắn cũng không dám đánh giết Đạo Lăng. Đạo Lăng nhưng là chiến công bi tự mình sắc phong đại tướng quân, địa vị chỉ là so với nhất phẩm quân hầu yếu hơn một điểm. Mượn cho Long Sơn Hầu mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đánh giết Đạo Lăng. Tiểu hữu, làm có chút quá mức chứ. Một tôn vạn tộc đại năng hai con mắt ánh mắt lạnh lùng, trong cơ thể khí thế phun trào mà ra, đè ép Đạo Lăng thể phách đều đang chấn động. Thật mạnh thân thể, vạn tộc đại năng con mắt giống như hai chản thần đang thức tỉnh, lạnh như băng mở miệng, thật là không bình thường. Thế nhưng hậu sinh ngươi quá làm càn, dám to gan ở ta Vạn gia hành hung, cho hắn nói nhiều như vậy làm gì. Long Sơn Hầu đi tới, nhìn xuống Đạo Lăng, lạnh lẽo nói rằng, trực tiếp phế bỏ tu hành, mạnh mẽ du hồn. Đạo Lăng sừng sững ở trên mặt đất, con mắt lạnh lạnh, bàn tay nắm bắt Hoàng Mộng Lan Yết Hầu, lạnh lùng nói, các ngươi có thể thử một lần, giết chết ta trước, ta có thể không đem nàng cho nắm chết ở chỗ này. Câu nói này để Hoàng Mộng Lan trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chuyện này quả thật chính là một cái sát tinh, nàng cảm giác được khí lạnh tận xương. Quả thực là chuyện cười, ngươi xác định ngươi ở dưới tay ta có cơ hội phản kháng không thành. Long Sơn Hầu tức giận nói, làm sao, Long Sơn Hầu là chuẩn bị bắt nàng mệnh, cùng ta mệnh đánh cuộc một keo sao? Đạo Lăng quát lên, vậy thì đều có thể thử một lần, ai mệnh cứng, vô liêm sỉ. Long Sơn Hầu giận dữ, như là một con dã thú đang thét gào, lửa giận hừng hực, một cái thần vương ở đây trắng trợn uy hiếp hắn. Đường đường đại năng làm sao có thể nhịn xuống lửa giận. Những này phí lời cũng đừng nhiều lời. Vạn gia đại năng lạnh lùng nói. Ngươi hẳn phải biết ta muốn chính là cái gì. Giao ra đây đi. Nếu không ngươi đi không ra vạn gia. Vậy thì ngươi hỏi hắn. Đạo lăng chỉ vào Long Sơn Hầu quát lên. Hỏi hỏi lão bất tử này. Vừa nãy ta chính đang tìm hiểu thần thông. Kết quả hắn đánh ra nguyên thần chí bảo cuối giày ta tìm hiểu. Ta cái gì đều không được. Câu nói này, vạn gia đại năng có chút chần chờ. Năm đó đến một vị thiên địa cự phách tìm hiểu nửa ngày vừa mới được. Nhưng là này người tham ngộ vẹn vẹn nửa ngày không tới. Hắn hẳn là không được truyền thừa. Long Sơn Hầu sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Chiến dịch này ở chỗ luyện thể sơn ẩn giấu thần thông. Cái khác đều không trọng yếu. Liền một tôn thủ đoạn thông thiên địa cự phách đều trông mà thèm. Ngồi xuống hơn nửa ngày, có thể thấy được thần thông tuyệt đối không phải bình thường. Vạn gia đại năng trầm giọng nói, không bằng làm cái giao dịch, ngươi đi đem luyện thể sơn trên thần thông lấy xuống, giao cho ta vạn gia, phương gia ta dành cho ngươi một môn đại thần thông. Thậm chí hôm nay ân oán xóa bỏ, vạn gia chắc chắn sẽ không tìm ngươi tính sổ. Ngươi đang cho ta nói giỡn à? Đạo lăng nổi giận, còn muốn để hắn đi tới đem thần thông lấy ra giao cho vạn gia. Ân oán xóa bỏ, vạn gia sẽ không tìm hắn tính sổ. Có nghĩ tới không? Là ai tương lai muốn tìm hắn thanh toán? Ha ha! Ngươi cho rằng ta vạn gia bắt ngươi không có cách nào à? Vạn gia đại năng lạnh giọng nói rằng, cố nhiên ngươi là chiến công bi sắc phong đại tướng quân, không người dám động ngươi. Thế nhưng ta hiện đang nhắc nhở ngươi, ta vạn gia vừa vặn có một vị gần tọa hóa đại năng. Này không thể nghi ngờ không phải uy hiếp trắng trợn. Vạn gia hiện tại muốn liều mạng một tôn đại năng, đem đạo lăng hung hăng giết đi. A, Hoàng Mộng Lan phát ra không gì sánh được thống khổ rít gào. Đạo lăng bàn tay ở tăng thêm, có một loại trực tiếp bóp nát hắn yết hầu dấu hiệu. Ta xem ngươi thực sự là không muốn sống. Long Sơn Hầu không nhịn được, trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng. Bàn tay cuồng phách đi tới, hắn ngược lại muốn xem là đạo lăng tốc độ nhanh. Vẫn là hắn trấn áp đạo lăng tốc độ nhanh, chỉ cần đem đạo lăng trấn áp, đến thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện, quá mức dùng điểm thủ đoạn ép hắn liền phiền. Long Sơn Hầu, rộng mở gian, thương khung run rẩy, càn khôn điên đảo, tựa hồ thượng cổ hỏa vực nứt toác. Thái cổ Chu Tức thức tỉnh, dương cánh kích thiên, Chu Tuyên Hầu, Long Sơn Hầu hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy vô tận hỏa vực bên trong có một cái bóng hoành hành mà đến, thẩm thấu ra khủng bố ngập trời khí tức, để Long Sơn Hầu cả người run rẩy, cảm giác Chu Tuyên Hầu muốn làm lớn chuyện, hắn run giọng nói, chuyện gì cũng từ từ, soạt. Chu Tuyên Hầu chính là nữ bên trong anh kiệt, tuyệt thế phong hoa, hung hăng bá tuyệt, ngọc trưởng dơ lên, phách trời liệt địa, một đạo vũ trụ biển lửa cuồng phách mà đến, nện ở Long Sơn Hầu trên lồng ngực, hắn ngực trực tiếp nứt ra một cái miệng lớn, xương đều ở gãy vỡ, phát ra hét thảm, a, Long Sơn Hầu gào thét, ở trong hư không lăn lộn. Đây là đầy trời Chu Tức thần hỏa buông xuống, đem Long Sơn Hầu nhấn chìm, kém chút đem hắn đốt thành người côn. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn, là Chu Tuyên Hầu, Chu Tuyên Hầu dĩ nhiên đến rồi. Một vị tuổi trẻ kỳ tài cười to đứng dậy, không nghĩ tới Chu Tuyên Hầu dĩ nhiên đến rồi, lần này được rồi. Có Chu Tuyên Hầu ở đây, ta xem ai còn dám làm khó dễ đạo lăng đại tướng quân. Chiến Phi Khanh hừ lạnh. Chu Liễu, Chu Tuyên Hầu hẳn là ngươi gọi tới chứ. Ta cũng thông báo trong tộc cường giả. không nghĩ tới là Chu Tuyên Hầu cái thứ nhất đến. Chu Tuyên Hầu quá hung hăng, tới liền động thủ. Xem ra cùng Đạo Lăng quan hệ không phải bình thường, Cung Lân bọn họ đều vô cùng kích động. Lúc trước xuất hiện dị biến thời điểm, bọn họ đều thông báo trong tộc cường giả tới rồi. Bọn họ không nghĩ tới cái thứ nhất đánh tới dĩ nhiên là Chu Tuyên Hầu. Hơn nữa như vậy bà tuyệt, kém chút đem Long Sơn Hầu một trưởng đánh chết. Chu Tuyên Hầu, ngươi quá làm càn. Long Sơn Hầu kêu lên thê lương thảm thiết, cả người đều ở phun lửa, thiêu đến da thịt đều cháy đen một mảnh, có một loại bị Chu Tước thần hỏa luyện chết dấu hiệu. Long Sơn Hầu đều muốn điên rồi, hắn đối với Chu Tuyên Hầu cũng có lòng mơ ước, nhưng là hiện tại kém chút bị Chu Tuyên Hầu một chưởng đánh chết. Điều này làm cho Long Sơn Hầu là cỡ nào nổi giận, kém chút liền tức điên, mặt dữ tợn không gì sánh được. Hết chương.